mà còn rất biết nhu cầu của phụ nữ. Tốt lắm, tốt lắm. Tạ Thái Giao vui mừng gật đầu. Không uổng công lúc trước tôi cố gắng thuyết phục cậu gia nhập. Con mắt của tôi quả nhiên không sai. May mà có giám đốc, công việc này so với lúc làm ngưu lang thích hợp với tôi hơn. Có tiền kiếm lại, có thể được người khác tôn trọng. Tôi thực cảm tạ cô đã trọng dụng. Đúng vậy, tất cả nhân viên ở trong công ty dưới sự dẫn đầu của Tạ Thái Giao, cô tập trung những nhân viên có lực hướng tâm mạnh mẽ, tạo nên rất nhiều kỳ tích. Tạ Thái Giao vỗ tay nhắc nhở mọi người cố lên, nâng cao năng suất của công ty. Nếu tháng sau đột phá lên 1.000 vạn, cuối năm sẽ phát thưởng mỗi người 10 tháng. Tuyên bố xong, ngay lập tức nơi làm việc dương cờ ăn mừng. Đây là người ở chỗ Tạ Thái Giao, nhân viên của cô bao gồm các phần tử, bác sĩ tâm lý có, sinh viên cao tài của sân khấu diễn kịch có, người mẫu am hiểu đẹp người đẹp nết, hoặc là nghiên cứu sinh tiếp thị đại học. Cô tập hợp tất cả những người này đều cam tâm tình nguyện vì cô mà ra sức làm việc, tạo ra một quốc gia tình yêu lý tưởng. Số khách hàng tới cửa xin giúp đỡ hàng tháng đều tăng cao, mang đến rất nhiều của cải cho công ty. Nhưng mà cây to đón gió, nhất là cái nhóm này tranh giành khách hàng rất khốc liệt. Công ty cố vấn tình yêu hôn nhân Thái Giao có năng suất cao, khó tránh khỏi dẫn đến việc các đồng nghiệp ghen tị nhau. Cho nên đó là trách nhiệm của người bảo vệ, để tránh các doanh nghiệp ác ý hãm hại hoặc dùng thủ đoạn đê tiện đả kích công ty. Mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất công ty là Lý Kỳ Trinh Tin Xã, lại ở ngay gần mấy con phố đây. Lý Kỳ bên kia làm ăn thế nào? Thiên Nhu Đạo đã nói. Nghe nói mấy tháng gần đây công suất làm việc của bọn họ cũng tăng rất nhiều. Cái công ty dùng thủ đoạn nhỏ này để kiếm tiền này, ai mà tới cửa chứ? Tiểu Tranh cười nhạt nói. Không phải là tất cả các khách hàng đều thích phương pháp của chúng ta, muốn sử dụng mấy thủ đoạn dữ dội thì đi tìm Lý Kỳ thôi. Thái Giao thở dài. Cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tiểu Tranh khinh thường hừ lạnh. Không cần nói chuyện bọn họ nữa, làm việc đi. Chỉ cần bọn họ nước giếng không phạm nước sông với chúng ta, thì tôi sẽ đổi tên cảm tạ trời đất lắm rồi. Trong chốc lát, một nhóm người đàm tiếu đều tự làm việc của mình. Không bao lâu, Tiểu Mai, tổng đài điện thoại chạy tới thông báo. Giám đốc, có vị khách chỉ tên tìm chị. Thái Giao không ngẩng đầu hỏi. Là một người đàn ông. Tiểu Mai dừng một chút, thấy giám đốc không có phản ứng gì, liền thận trọng bổ sung thêm một câu. Là một người đàn ông rất anh tuấn. Thoáng chốc ánh mắt toàn bộ mọi người đều sáng lên, ánh mắt mập mờ cùng với mấy cái lỗ tai đều ròng lên, đều tập trung vào chỗ của giám đốc. Đến để ủy thác, ngay cả mày Tạ Thái Giao cũng chẳng đề cập đến, không hứng thú lắm hỏi. Tiểu Mai nói ra điều điểm trọng kính bạo, đối phương nói là bạn trai của chị. Thật kinh ngạc khi nghe thấy điều này, một người luôn tuyên bố ôm chủ nghĩa độc thân như bà chủ đây, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Đúng là một đại tin tức. Cuối cùng, Tạ Thái Giao cũng ngẩng đầu, khiển trách nhóm nhân viên kia, cứ tra hộ không ngừng. Mấy người cao hứng thế để làm gì? Tôi không có bạn trai. Thoáng chốc mọi người im bặt lại, có người thè lưỡi, có người cười trộm, biết sắp có trò hay để xem. Tạ Thái Giao một bụng tức, nhìn về phía Tiểu Mai. Người này dám giả mạo là bạn trai tôi. Tốt, để xem tôi chỉnh hắn như thế nào. Không phải là người, mà là Trinh Tín Xã Lý Ký phải thấy chứ, muốn dùng mỹ nam kế để lừa cô hùn vốn, nghĩ đến mỹ yêu đi. Người ôm chủ nghĩa độc thân như cô ghét nhất là đồ đàn ông vô liêm sỉ đến dây dưa. Bây giờ có người tự xưng là bạn trai cô rất muốn gặp cái người tài ba này là ai, dám chơi cháo tìm đến đây. Cô đứng lên nghiêm giọng nói với Tiểu Mai, đưa tôi đi gặp hắn. Trò này đã lên sàn, mọi người trao đổi ánh mắt tràn đầy ăn ý. Đợi bà chủ đi ra khỏi phòng, toàn bộ đồng loạt đứng lên, chạy về phía cửa. Đứng đấy, tôi trước. Đang đùa hả, muốn xem kịch hay, đương nhiên phải cướp được vị trí tốt, đến trước thì giành chiến thắng. Kết quả là nam anh tuấn, nữ thanh tú, quân tử thục nữ, xô đẩy lẫn nhau, thành phóng viên bắt quái. Thật không nhìn ra cái hình ảnh, kéo quần áo, xé cà vạt, cầu lỗ mũi, chỉ vì nhìn xem cái tên nào không biết sống chết, lại dùng cái chiêu thối như vậy để theo đuổi bà chủ. Mặc dù là thối nát nhưng cũng rất là có dũng khí, đương nhiên phải ngắm thật lâu. Vừa vào phòng khách, Tạ Thái Giao liền quát hỏi, là người nào không biết xấu hổ nói là bạn trai tôi, mau nói tên đi. Đừng nhìn cô mặt mũi hiền từ mà nghĩ rằng yếu đuối dễ bị bắt nạt, cô chính là cao thủ judo cấp 5, đai vàng. Bên cạnh cửa sổ phòng khách có một bóng người cao ráo quay lưng về phía cửa, hai tay nắm ở phía sau, nghe thấy tiếng thét của cô bèn chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn rõ diện mạo của đối phương thì Tạ Thái Giao ngây người ra. Là anh? Có thể là anh ta ư? Mạnh Hiên Ngang. Vốn dĩ cô định là khi thấy đối phương sẽ theo nghi thức tát một cái chữ ta, nhưng thấy đối phương rồi cô liền giật mình, không nghĩ người này lại tới cửa tìm mình. Xin chào. Mạnh Hiên Ngang hơi cong mình, thái độ lễ phép kính cẩn, vẫn chưa bị tư thế cả vú lấp miệng em của cô dọa cho bỏ chạy, mà ngược lại thầm thưởng thức quan sát cô. Khác với ngày trước đó còn nhõng nhẽo yếu đuối, cô trước mắt bây giờ trông giỏi giang linh hoạt, cả người tràn ngập khí thế của một nữ cường nhân. Tạ Thái Giao hoài nghi liếc anh. Anh nói anh là bạn trai tôi? Anh ung dung đáp lại. Tôi không nói như vậy, nhưng mà trợ lý của tôi nói cho tôi biết là anh đã nói như vậy. Tôi nghĩ là cô ấy có hiểu lầm rồi, bởi vì cô ấy nói chưa hẹn trước mà cô lại chỉ tiếp khách quen, hỏi tôi với cô có quen nhau không. Tôi nói cô đã từng là bạn gái tôi, nhưng chưa kịp nói xong thì cô ấy đã chạy vội đi báo cáo. Có thể là như vậy, cho nên cô ấy nghĩ tôi là bạn trai của cô. Ngại quá, lại tạo nên hiểu lầm lớn như vậy. Anh rất ăn năn hối hận khom người, thái độ khiêm tốn đó dù thấy thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy rất thành khẩn. Anh thành thật giải thích, ngược lại làm cho Tạ Thái Giao thêm ngượng ngùng. Không sao, là trợ lý của tôi hiểu sai ý, tôi mới cảm thấy xấu hổ. Cô cũng cúi người đáp lễ, đồng thời hướng đôi mắt trách cứ về phía Tiểu Mai. Em đi pha trà. Tiểu Mai thẻ lưỡi, nhanh chóng chuồn vào trong bếp. Sau khi mời anh ngồi xuống, cô cũng ngồi ở sofa phía đối diện, hỏi thẳng rõ ràng ý đồ của đối phương khi đến đây. Mạnh tiên sinh, có việc gì nhờ vả sao? Đúng vậy, lần trước nhờ phúc của cô mà đã giúp tôi giải quyết được một phiền toái lớn, nên tôi đặc biệt đến đây nói lời cảm ơn. Nói xong, anh lại khom lưng 90 độ, cúi đầu làm lễ. Thật sự là một người đa lễ mà, đa lễ đến nỗi giọng điệu nói chuyện của cô phải hòa dịu lại. Đâu có, tôi lại là gà mẹ nữa rồi, chưa đem phiền toái đến cho anh là tốt lắm rồi, không biết anh muốn ủy thác cái gì đây? Là như vậy. Trước khi đi vào đề tài chính, anh hắng giọng, có vẻ khó mở miệng. Có việc gì cần, anh cứ nói thẳng đừng ngại. Gặp người đàn ông trung thực và nhút nhát như vậy, trái tim lại làm cho cô nhịn không được mà cổ vũ anh ta nói thật. Tôi sợ tôi nói ra sẽ khiến cô thêm phiền phức. Anh cứ nói thử xem, cây gai không có gì phiền phức, tôi sẽ suy nghĩ. Là thế này, sau khi cân nhắc kỹ càng, anh thận trọng mở miệng. Là như vậy, lần trước ở nhà ăn, chuyện của tôi cô cũng đã thấy. Cô gái kia còn quấn lấy anh? Cô nhíu mày, không biết như thế nào lại cảm thấy bực mình. Không, nhờ phúc của cô, rốt cuộc cô ta cũng hết hy vọng. Tốt quá, chúc mừng anh thoát khỏi biển khổ. Cảm ơn, nhưng thật ra hôm nay tôi đến đây là vì chuyện khác. Anh cứ nói. Cô nhiệt tình cười rạng rỡ, ánh mắt chuyên chú lắng nghe, ủng hộ anh, mở miệng. Dù sao nếu không làm như vậy thì dường như anh ta sẽ lùi bước. Trên người này toát ra luồng khí thành thật, khiến kẻ khác bất luận thế nào cũng không thể theo đuổi. Chính là... Ừ, cô đáp nhẹ, khuyến khích anh tiếp tục nói. Thật ra thì... ngay cả ánh mắt cũng hết sức hòa nhã. Chủ yếu là... vẻ mặt tràn đầy thành ý. Thôi quên đi. Bỗng dưng anh đứng lên, cúi đầu 90 độ, làm lễ về phía cô. Thật xin lỗi đã làm phiền. Nói xong, liền đi nhanh ra phía cửa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt tươi cười của cô đông cứng trong 3 giây, sau đó mới đột nhiên hoàn hồn. Từ từ đã, cô kịp thời giữ anh lại trước khi anh đẩy cửa ra. Làm gì mà đột nhiên bỏ chạy thế? Cô hỏi, cô tức giận nhưng lại không sao nói rõ được. Thì bởi vì tôi không muốn thêm rắc rối cho cô, cho nên... Anh còn chưa nói, làm sao biết là thêm rắc rối? Cho dù nói thì cũng bị từ chối, không bằng đừng nói. Anh như vậy là không được, ngay cả thử nghiệm cũng không thử mà đã rút lui như vậy, làm sao được? Vẻ mặt của anh như có việc gì khó nói lắm. Dạy người không nỡ bỏ mặc, ý nói đã tôn thì tốt cho chót,